Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3894, trừng phạt đúng tội 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ lục soát xong thân, đồ vật cũng nhặt cái tràn đầy về sau, nhìn xem nằm đầy một chỗ nam nhân, Khúc Đàn Nhi bất thình lình ảo não kêu một tiếng, ôi, chúng ta đần chết. Mặc Liên Thành nghi hoặc mà hỏi thăm một câu, Đàn Nhi, hẳn là chúng ta có làm không đúng địa phương. Khúc Đàn Nhi vội vàng gật đầu, không nên đem bọn hắn toàn bộ dược ngã, chí ít lưu hai người thanh tỉnh mới được. Mặc Liên Thành không rõ tư nghị, vì sao? Khúc Đàn Nhi chỉ vào một chỗ dáng người cường tráng nam nhân, ai thanh thở dài. Bọn hắn nhiều người như vậy, chúng ta vẫn phải đem bọn hắn lấy tới bên kia đi, tốn nhiều sức lực á. Liền vấn đề này, Mặc Liên Thành lơ đễnh mà trêu chọc lông mày, bất ngờ bàn tay vung lên, trong tay nhiều hơn một cái dây thừng. Theo hắn ngón tay chuyển động, dây thừng được trao cho sinh mệnh tựa như, hướng trên mặt đất đám người kia chui đi qua, một vòng lại một vòng mà quấn ở bọn hắn chân. Nửa ngày về sau, tất cả mọi người bị tên nào đó dễ như trở bàn tay mà thông qua một cái dây thừng, sâu tịch vịt tựa như treo ngược lấy, hình tượng chật vật nhấc lên. Cùng lúc đó, Mặc Liên Thành một cánh tay ôm lấy Khúc Đàn Nhi, bay đến giữa không trung, nhìn qua phía dưới mấy chục cây nam nhân bị kéo lấy thất thần kỳ cảnh xem, Khúc Đàn Nhi chập chập có tiếng. Thành Thành, ngươi quá lợi hại, một chiêu này ngươi làm sao muốn đi ra, Mặc Liên Thành hơi hơi cong môi. Đừng chứa thâm ý nhìn qua mắt Khúc Đàn Nhi. Loại này chiêu, còn cần nghĩ à, Khúc Đàn Nhi gượng cười. Ha ha, mẹ nó, quá tự luyến, đúng hay không? Bất quá, nguyên bản nên rất phiền phức một hạng làm việc, tại tên nào đó chiêu số phía dưới, trở nên rất đơn giản, thú vị. Thuận đường, trải qua vợ chồng hai người giấu người địa phương, bọn hắn lại bắt chước làm theo đem người trói đến một khối. Sau cùng, những người này loạng choạng đều biến thành đầu heo. Bị vợ chồng hai người đưa đến phòng thí nghiệm lúc, càng là đi theo trên mặt đất bên trong đánh qua lăn tựa như, toàn thân bùn bẩn, quần áo rách dưới, tóc rối tung, vô cùng chật vật. Lần này, vợ chồng hai người không có ẩn tàng thân ảnh, quang minh chính đại đẩy cửa ra, thắp sáng bó đuốc, trong nháy mắt, cả tòa phòng thí nghiệm sáng lên. Mùi vị, vẫn như cũ là mấy chục ngày trước đó, gọi là người khó mà quên thối không thể đỡ mùi hôi thối. Vợ chồng hai người mặc dù trong lòng tại có chuẩn bị, nhưng người được cỗ này cứt cứt đái nước tiểu buồn bực tại cùng một chỗ thối mùi khai, vẫn là không thể ức chế mà nhỏ dưới lông mày. Nhưng là, cũng chính như thế, bọn hắn đối với vân tộc người, càng thêm lãnh khốc. Khốn trong lòng những người kia nghe xong nghe động tĩnh, nhất thời sao động trên mặt đất nhảy dưới nhảy, trong nháy mắt, đủ loại kiểu dáng tiếng gào thét tràn ngập phòng thí nghiệm. Giống giống, ngao ngao, hô hô. Lại nhìn thấy bị Mặc Liên Thành thu dây thừng, tiện tay rớt xuống đất, đưa đẩy như núi đám người lúc, những người kia gọi đến càng tăng lên. Tại cái này đen kịt yên lặng buổi tối, bọn hắn tiếng kêu quái dị sục sôi, hồi âm thật lâu không dứt, lộ ra mấy phần thê lương, cùng hung tàn. Nhìn xem bọn này bị cải tạo người từng trải, Khúc Đàn Nhi có chút đau đầu. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Đám người này đã mất lý trí, không thể tùy tiện thả đi ra. Nếu không, vài phút cho vợ chồng hai người mang đến không tất yếu phiền phức. Có thể là, tùy ý bọn hắn tiếp tục ngốc trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia nàng cùng Thành Thành kế hoạch, liền phải ngâm nước nóng. Khúc Đàn Nhi đưa mắt nhìn quanh, phòng nơi hẻo lánh nơi còn chất đống một đống lồng sắt. Chỉ bất quá, coi như đem những cái kia lồng sắt đều dùng tới, số lượng cũng không đủ á. Mặc Liên Thành cũng có chút chần chờ. Dựa theo đạo lý tôi nói, lồng bên trong những người này, trở thành mất đi lý tính không phải người không phải quỷ người thí nghiệm, đã thành sự thật, lưu tại trên đời, là kẻ gây họa, phải giết. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. 3897, cách chương.